Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1244, việc này người thích hợp nhất chính là cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm cau mày, cho dù có bao nhiêu thế lực tranh giành nhân sâm vua đi nữa thì tôi cũng phải có được nói. Thực ra, như trước đây Trần Khiêm đã nói, mặc dù nhân sâm vua được biết đến là thần dược, có thể kéo dài tuổi thọ của một người, nhưng người bình thường ăn thứ này sẽ trực tiếp phát nổ mà chết. Không thể chịu đựng nổi năng lượng của nhân sâm vua, nhưng mình hoàn toàn có thể chịu được. Muốn đối phó với Mạc Trường Không thì cần phải có sự giúp đỡ của nhân sâm vua. Dù sao thì bây giờ nhà họ Úc uống một bình cũng đủ rồi. Hiện tại nhân sâm vua ở trong tay họ là có giá nhưng không có chợ. Không biết bán cho ai, bởi vì có quá nhiều thế lực đều đang nhòm ngó. Ngụy Thanh Thư nói, cậu Trần, chúng ta muốn lấy được, chỉ sợ giành lấy công khai thì rất khó. Tôi có một cách, không biết có khả thi hay không? Trần Khiêm hỏi, cách gì? Đó là chiến thuật đường vòng. Bắt đầu từ con gái nhà họ Úc trước. Nếu có thể lừa được cô chủ nhà họ Úc, vậy thì không khó để lừa lấy được nhân sâm vua. Cũng bớt phải cấu xé tranh giành với nhiều thế lực như vậy. Ngụy Thanh Thư nói xong, Trần Khiêm không vui trừng mắt nhìn cậu ta. Tán gái là sở trường của cậu à? Vậy được, nhiệm vụ này giao cho cậu nhé. Ngụy Thanh Thư vội xua tay. Tôi không được đâu, cô ta biết tôi, hơn nữa, cũng không hẳn là tán. Tiếp cận thôi cũng được mài, dù sao thì bây giờ, Úc Kim Hương là mục tiêu được nhiều người nhòm ngó. Tuyệt đối không thể để Úc Kim Hương rơi vào tay người khác được. Mà người nhà họ Ngụy với nhà họ Úc đều quen biết nhau. Cho nên ý của ông nội là, để anh cử một người thân tín thích hợp ra mặt. Hiện tại, Úc Kim Hương đang học năm nhất ở Đại học Thiên Thành. Tôi có thể trợ giúp cho người của anh vào trường làm giảng viên. Vậy để ai đi mới thích hợp? Trần Khiêm cau mày, quét mắt nhìn mọi người. Thẩm Vạn Sơn muốn đi, nhưng trông anh ấy cao lớn thô kệch. Làm bảo vệ thì còn được. Trương Hổ thì trẻ hơn. Nhưng Trương Long với Trương Hổ đều đang bị thương rồi. Với cả bọn họ ai cũng lạnh lùng quá. Không hợp làm sinh viên hay giáo viên. Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, lần lượt lắc đầu. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều hướng đến Trần Khiêm. Cậu Trần, đừng tính tới bọn tôi thì hơn. Cậu từng học đại học. Việc này người thích hợp nhất chính là cậu. Rồi, Thẩm Vạn Sơn cười nói, cách Trương,